các sư đệ cũng là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 89, 89, Đan Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh trưởng, chúng ta bây giờ trở về sao? Lãnh Thanh Tùng nhìn Âu Dương mở miệng hỏi. Thanh Vân Tông cơm chưa khó ăn muốn chết. Lão Tam Khôi Lỗi hẳn là ở nhà nấu cơm đi. Trở về ăn đi. Người sau hàm hậu cười. Gật gật đầu. Bạch Phi Vũ thì không có tâm tình gì mở miệng đáp lời. Từ sau khi phần mộ của mình bị đào ra, những ký ức kiếp trước mình không muốn nhớ lại kia, bắt đầu ở trong đầu mình giống như phóng đèn chiếu lại. Có những điều tốt và xấu, nhưng những điều tốt rất ít, và nhiều trong số đó là những điều làm cho mình đau khổ. Âu Dương nhìn Bạch Phi Vũ hăng hái không cao, suy nghĩ hai tay vỗ một cái mở miệng nói. Đúng rồi, Đồ Đồ từ hôm nay trở đi phải tiến hành tu luyện. Ta còn phải chuẩn bị một ít dược liệu tắm thuốc cho nàng. Chúng ta đi Đan Phong mượn chút linh thảo đi. Nghe được lời của Âu Dương, Trần Trường Sinh ở một bên có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Đại sư huynh, ngươi có phải hay không đã quên? Đan Phong rất sớm đã ở trước sơn môn lập qua bài tử. Không cho chúng ta đi. Nói cái gì? Ngươi đây là nói cái gì? Tất cả mọi người là đồng môn. Lập cái bài tử chỉ là nói đùa mà thôi. Về phần như vậy để ở trong lòng sao? Nhưng, Trần Trường Sinh còn muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng bị Âu Dương vung tay cắt đứt. Tỏ vẻ Đan Phong nhất định phải đi. Đây là vấn đề giao lưu hòa bình giữa Tiểu Sơn Phong và Đan Phong. Đồng môn sao có thể có mâu thuẫn chứ? Nói là nói như vậy nhưng là... Trần Trường Sinh còn muốn nói cái gì? Lãnh Thanh Tùng ở một bên trực tiếp mở miệng nói. Huynh trưởng, đi thôi. Tốc độ ngự kiếm của Lãnh Thanh Tùng đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ nhanh hơn gấp 10 lần so với kết đan kỳ. Cho nên Lãnh Thanh Tùng xung phong nhận việc hiếm thấy nói. Trường kiếm trong tay Lãnh Thanh Tùng nhẹ nhàng ném ra. Một ngón tay chỉ trường kiếm xa. Thanh phong kiếm vốn dài 3 thước trong nháy mắt biến thành cự kiếm dài 2 trượng. Trong mắt Âu Dương mang theo một tia hâm mộ, ngự kiếm thuật chính là thuật pháp chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể nắm giữ. Cũng không biết mình còn có thể ngự kiếm phi hành hay không. Nghĩ tới đây, Âu Dương liền nhớ tới chính mình cái kia biến càng ngày càng kéo hệ thống. Treo máy tiền lời cũng có hơn 1 tháng không xuất hiện. Nếu không là Âu Dương còn có thể nhìn thấy thuộc tính bảng bàn. Chính mình đều nhanh đem chính mình cái này treo bên ngoài cho quên ở sau đầu. 4 người nhảy lên phi kiếm. Bay về phía Đan Phong. Đan Phong chính là chỗ luyện đan sư của Thanh Vân Tông. Đối với người tu hành mà nói, đan dược công dụng cực kỳ rộng rãi. Nhỏ đến không cần ăn cơm ích cốc đan. Lớn đến đột phá cảnh giới phá cảnh đan. Những đan dược chân quý này đều xuất phát từ Đan Phong. Cho nên Đan Phong đối với Thanh Vân Tông mà nói có thể nói là quan trọng nhất. Đan Phong sản xuất một ít không tính là tốt tụ khí đan. Nếu là đặt ở bên ngoài tán tu ở giữa, đều đủ để cho những kia chưa thấy qua thứ gì tốt nhóm tán tu cẩu đầu óc đều có thể đánh ra. Dù sao Thanh Vân Tông là một trong 9 đại thánh địa, cho dù không phải tông môn chuyên môn am hiểu luyện chế đan dược. So với cái gọi là nhất lưu luyện đan tông môn cũng mạnh hơn không ít. 4 người ngự kiếm đi tới sơn môn Đan Phong. Ngọn núi khổng lồ giống như đỉnh lô đứng giữa thiên địa. Còn chưa đến gần đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Mấy người còn chưa nhảy xuống phi kiếm, xa xa đã nhìn thấy một khối mộc bài thật lớn đứng ở Đan Phong sơn môn trước. Âu Dương và chó không được vào. Muốn chết, Lãnh Thanh Tùng hừ lạnh một tiếng. Giơ tay một đạo kiếm khí hướng mộc bài bay đi. Kiếm khí trong nháy mắt đem mộc bài đánh thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt khi mộc bài vỡ ra, đệ tử trấn thủ sơn môn liền thấy được Âu Dương đứng trên phi kiếm. Âu Dương vẻ mặt tươi cười hướng đối phương nhiệt tình phất tay cố ý. Mà đệ tử vốn đang dựa vào sơn môn ngủ gà ngủ gật trong nháy mắt nhìn thấy Âu Dương. Sắc mặt từ kinh ngạc đến phẫn nộ rồi đến hoảng sợ. Vận đủ chân nguyên quay đầu hướng về phía Đan Phong phát ra một tiếng kêu thê lương. Âu Dương đến rồi. Theo một tiếng sợ hãi bén nhọn từ cửa núi vang lên. Đan Phong vốn là mùi thuốc xông vào mũi trong nháy mắt trở nên huyên náo. Mau đem đồ đạc giấu đi. Mở hộ sơn đại trận ra. Đi Hình Phong mời đội hộ pháp. Mời cái giám hộ pháp đội. Những cái kia trong đầu mọc cơ bắp ra hỏa cùng hắn hoàn toàn là một đám. Bảo vệ tốt linh dược viên. Chúng ta thề sống chết cùng đan dược cùng tồn vong. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đan Phong tràn ngập không khí bi tráng. Thậm chí có người hô lên. Vì đan dược, không bằng chết. Nhìn Đan Phong vốn an tĩnh tường hòa trở nên gà bay chó sủa. Ánh mắt ba người Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía Âu Dương dần dần xảy ra biến hóa. Âu Dương xấu hổ cười cười nói. Các ngươi xem, ta liền nói đi. Tất cả mọi người là đồng môn. Đan Phong các sư huynh đệ không phải rất nhiệt tình sao? Ba người trầm mặc không nói. Lộ ra vẻ xấu hổ của Âu Dương Việt. Các ngươi cho rằng các ngươi mỗi ngày bế quan cắn ích cốc đan. Còn có tu luyện tụ khí đan. Còn có những linh thảo linh dược bỏ vào nồi kia đều là nhặt trên đường sao? Ba người Lãnh Thanh Tùng liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng cũng hiểu rõ. Ngọn núi nhỏ cái gì cũng không sinh. Chỉ một cái gân gà y thuật lại không có tác dụng gì. Coi như là trong tông môn. Cũng phải chú ý trao đổi đồng giá. Nhưng Tiểu Sơn Phong thật sự là một nghèo hai trắng. Sư phụ vung tay trưởng quỹ nhà mình lại cái gì cũng mặc kệ. Cho nên hết thảy đều rơi vào trên người Âu Dương. Chính mình lại không nghĩ tới vì đại sư huynh chia sẻ một chút. Chỉ là một mực đòi lấy. Đến bây giờ lại còn hoài nghi nhân phẩm của đại sư huynh. Coi như là luôn luôn ổn trọng Bạch Phi Vũ cũng cảm giác mình có chút quá đáng. Âu Dương nhìn ba người vẻ mặt hổ thẹn. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ba tên nghịch tử này coi như có chút lương tâm. Biết mình không dễ dàng. Vậy mình cắn một chút trúc cơ đan coi như là mình vất vả đoạt được. Sẽ không nhắc lại nữa. Những này Đan Phong gia hỏa thật sự là không biết tốt xấu. Không phải nói cho mượn sao. Cũng không phải không đổi. Lại còn dám lập mộc bài nhục nhã đại sư huynh. Bạch Phi Vũ cau mày nhìn về phía gà bay chó sủa Đan Phong vẻ mặt khinh thường. Chẳng qua là một ít linh thảo đan dược. Thanh Vân Tông đại nghiệp lớn. Có cần phải keo kiệt như vậy không? Thật sự là uổng công làm một trong 12 ngọn núi của Thanh Vân Tông. Lãnh Thanh Tùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đan Phong. Vũ nhục huynh trưởng chính là vũ nhục chính mình. Chính mình hôm nay xem ra muốn hỏi kiếm Đan Phong. Trần Trường Sinh hơi thối lui đến phía sau ba người. Tìm kiếm ở giữa ống tay áo của mình. Xú tiểu tử, ngươi còn dám tới. Một tiếng mắng chửi trung khí 10 phần vang lên. Từ đỉnh Đan Phong dâng lên một đoàn lưu quang. Trong nháy mắt đã đến trước mặt 4 người Âu Dương. Một vị lão đạo tóc bạc. Tiên phong đạo cốt đứng trên lò luyện đan. Nổi giận đùng đùng nhìn Âu Dương. Âu Dương hắc hắc cười cười. Hướng đối phương hành lễ nói. Đan Nguyên Tử sư thúc. Gần đây rất tốt a. Lão đạo được gọi là Đan Nguyên Tử chỉ vào mũi Âu Dương mắng. Xú tiểu tử, hôm nay không đem ngươi trộm đi 10 vạn trúc cơ đan trả lại. Ta hiện tại liền đem đầu của ngươi tháo xuống, cách trương.